Chương 236, ta là Uchiha Mạ Đạ Dạ, làm sao có thể sẽ thất bại? Chư vị, theo mỏ nẹt mở miệng, toàn trường yên lặng lại, tiểu môn sùng kính nhìn mình hổ cả đại nhân. Hài lòng gật đầu một cái, mỏ nẹt chỉ phương xa. Chiến tranh sắp bắt đầu lời này vừa nói ra, phía dưới các nỉ dạ lập tức khẩn trường, nhìn răng dấp, đây tựa hồ là muốn an bài cho bọn hắn nhiệm vụ gì sao chiến tranh muốn bắt đầu. Bọn họ cũng phải vì cổ nổ hạ cống hiến chính mình lực lượng là cổ nổ hạ tương lai. Bản hồ cả sau khi quyết định một cái tháng khiến thực lực các ngươi tăng lên một cái cấp bậc, mục đích chỉ có một, cho các ngươi tại trong chiến tranh sống sót mỏ nẹt vây vây sau lưng khoát phòng, mị lực thuộc tính phát huy đến cực hạn, đẹp. Trai bộ dáng khiến các tiểu cô nương trong mắt tràn đầy đào tâm. Đầu tiên, nam nữ chia nhóm xếp hàng ân, nam hải tử cùng nữ hải tử tự nhiên muốn phân biệt đối đãi. Đối nữ hải tử phương thức tu luyện mò nẹt chính là nắm giữ rất nhiều phương pháp, nhưng đại đa số sẽ cho người mặt đỏ tới mang thai. Kakashi đao thuật còn chờ tăng lên, hắn là chẳng muốn đi tay nắm tay đi dạy khai ca dung hợp tiên thuật trả cờ dạ tăng lên đao thuật lực công kích, không phải ai đều có tư cách đạt được đích thân hắn dạy kèm. Bất quá đối với đao thuật trên một chút tiểu kỹ xảo mò nẹt vẫn là không keo kiệt truyền thụ. Obito mò nẹt quả thực không biết dạy hắn cái gì. Dựa theo hổ cả thế giới nước tiểu tính mà nói, coi như dạy cuối cùng đi ra cũng là một kẻ phản bội, tiểu tử này tâm tình biến hóa rất nghiêm trọng, một khi kích thích đến liền sẽ biến thành lựu đạn, nhưng bây giờ cổ nổ hạ cũng không sợ như vậy người, tiểu tử này hắc hóa trạng thái cũng không quan trọng. Truyền thụ thoáng cái không đau không ngứa nhận thuật thuật tiện, có thể học được mấy phần nhìn chính hắn. Đối ổ bị tổ mỏ nẹt là không có gì đặc thù niệm tưởng, nhìn như đáng thương tràn đầy vô tội bị đương thành quân cờ. Nhưng hắn làm những chuyện kia chỉ có thể tỏ rõ hắn là cái nao tản, bị tâm tình khống chế người ta nói rõ chính mình không đủ ưu tú. Chứng kiến Jin bị Kakashi đơn giết, biết rất rõ ràng nguyên do là bởi vì Jin trong cơ thể có tam vĩ không giết nàng sẽ nguy hại cổ nổ hạ, không thể không như thế, nhưng vẫn là hắc hóa trạng thái. Cần thiết hay không muốn sáng tạo một cái có Jin thế giới, vậy ngươi hậu kỳ huế thổ chuyển sinh đem Jin thông linh đi ra hai người đi chơi thôi. Cùng người chết 333 kia nhiều thú vị à, thuần túy tâm lý bóp méo thôi, loại này thủy tinh tâm người mò nẹt coi thường nhất. Thật nam nhân phải được lên xuống, không phải ai con đường đều sẽ hướng sẻn dù mò nẹt như vậy bằng thẳng. Hắn Obito cũng không xứng. Mò nẹt là không biết bây giờ Obito sẽ như thế nào hắc hóa trạng thái, nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không sợ. Cô nộ hạ có thể trị đến Obito quá nhiều người. Coi như là Mạ Đạ Dạ lần nữa phục sinh cũng không có gì lớn không, hắn ngược lại rất chờ mong đến lúc đó Mạ Đạ Dạ mang theo Zetsuden cùng Obito đối mặt nhẫn giới liên quân có thể hay không đánh đây. Trừ phi là lục đạo Mạ Đạ Dạ, nếu không chỉ có thể bị đè xuống đất ma sát. Đương nhiên, mỏ nẹt đối gai vẫn là rất thưởng thức, dự định tự mình dạy dỗ hắn thể thuật, cái này dựa vào chính mình cố gắng gắng gượng đạp bể Mạ Đạ Dạ nửa người. Hóa thành chất dinh dưỡng dễ chịu lục mầm nam nhân thật thật vĩ đại. Bỏ ra hắn sức chiến đấu mà nói, gai kia cổ tinh thần so thái tử cường hãn vô số lần. Thái tử là khai quải, kia so không, nhưng là sẻn rủ mò nẹt có thể bảo đảm. Nếu như thái tử không có treo, hắn sẽ bị đánh cha hắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đô hộ không ngừng. Kia là chân chân chính chính kẻ lỗ mãng. Truyền thụ gai thể thuật, truyền đạt bắt môn độn giáp một chút ẩn tính công năng cùng với muốn điểm. Đây là mò nẹt muốn làm. À xú mà hắn cũng không có phân biệt đối đãi. Ngươi không là ưa thích chơi bật lửa thuật sao ngược lại là có thể khai phá một tay, còn có hắn trả cờ ra đao. Lưu lại cái ảnh phân thân giám sát tiểu môn tu luyện sau đó, sen dù mò nẹt cười tủm tỉm dẫn ba cái mội tử viễn đi. Mội tử đến đơn độc dạy kèm, muốn không hắn tổ chức trận này một tháng đặc huấn có ý nghĩa gì đây mội tử đến đơn độc dạy kèm. Muốn không hắn tổ chức trận này một tháng đặc huấn có ý nghĩa gì đây mà đạ dạ đại nhân, quân cờ tìm tới. Thủy quốc lòng đất, vừa mới rời tới đây Uchiha mà đạ dạ cùng Zetsuden chính tham khảo lấy cái gì. Ngươi xác định cái kia người có thể mà đạ dạ mở mắt trên người tản mát ra một cổ ba khí, đó là cuối cùng quân cờ. Tại hắn không có phục sinh trước hắn đúng là Uchiha mà đạ dạ ngài tộc nhân, Uchiha Obito, căn cứ ta quan sát là nguyên liệu đó. Zetsuden hãm sâu trong đất, chỉ lộ ra cái đầu, hoàn cảnh mới muốn so với lúc trước vũ chi quốc dưới đất hang động mạnh hơn nhiều, kia địa phương trước mạ đạ dạ đi y quá nhiều, đã trong mắt ảnh hưởng đến không khí. Uchiha Obito, điển hình nhiệt huyết phẫn thành, nhìn hắn trùng kính mạnh như vậy, từ không nhận thua, nhưng loại người này thường thường sẽ bị tâm tình điều khiển, rất dễ dàng làm quân cờ. Thế nào thiết kế, nghĩ xong sao dần dần ra rồi Mã Đạ Dạ phí sức tại trên ghế nhúc nhích một cái, hắn đã là gần đất xa trời, cho dù có ngoại đạo ma tượng trong trả cờ dạ làm bổ sung cũng có chút gánh không được, nhiều nhất đang kiên trì và y năm liền sẽ quy thiên. Ở trước đó một loạt kế hoạch phải chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ xong thật xin lỗi phụ thân đại nhân. Dẹt đen nuốt ngụm nước bọt có chút ngượng ngùng. Lần này ố bị tổ hắc hóa trạng thái kế hoạch có chút bùng nổ. Hắn đều không dám tốt cha mình đại nhân nói rõ. Cẩn thận từng ly từng tí nằm ở Mã Đạ Dạ bên thai nói nhỏ mấy câu. Mã Đạ Dạ biểu tình từ không có chút rung động nào trở nên kinh hãi. Rồi sau đó là kinh hỉ. Cuối cùng cười lớn ha ha ha không hổ là ta ý chí sản phẩm. Dẹt đen a dẹt đen. Con mẹ nó ngươi thật là lao tử cầu đầu quân sư, loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được, không tệ không tệ như thế bôi đen sẻn dù mò nẹt, Mã Đạ Dạ đều không kịp chờ đợi muốn xem trận kia diễn. Chỉ là Mã Đạ Dạ đại nhân, ngài dựa vào cái này bình thường mạn dễ kỳ ụ, có thể thi tốt vâng triệu triển âm thầm cấp bậc ảo thuật sao nói xong kế hoạch sau đó. Dẹt đen có chút hồ ly nghi vấn hỏi, nếu như gìn nghệ gẳng còn tại nói, hắn tự nhiên sẽ không hỏi lời như vậy. Nhưng Mã Đạ Dạ hiện tại bộ dáng thật không biết có thể hay không làm ra như vậy cảnh tượng chân thực còn không thể để cho ổ bị tổ phát hiện. Ngươi cũng muốn nhảy múa sao bị chính mình ý chí hoài nghi, Mã Đạ Dạ cười lạnh một tiếng ngoắc ngoắc ngón tay. Mẫu, ta liền không hẳn là tất tất dẹt đen nuốt ngụm nước bọt chủ động đem mặt tiến tới. Đùng một cái tát bị phiến ở trên mặt, dẹt đen tại chỗ nổ mạnh. Số mệnh xiềng xích từ ta chặt đứt, hết thể nghiệp từ ta lưng đeo, ta không phải bất luận kẻ nào. Ta cũng không muốn trở thành bất luận kẻ nào, ta là ủ chỉ hạ Mã Đạ Dạ làm sao có thể sẽ thất bại canh thứ 6. Cầu hoa hoa nha.